Tiêu thần tượng, tôi không dám, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động của nó cũng đủ làm cho Hân hiểu nè, yêu ai thì là chuyện của mày, tao không có quyền can dự, nhưng tao khuyên mày xác định cho kỹ vào, đừng để về sau hối hận mất công, mày đau lòng làm con bạn này đau theo mày nha. Hân, nó bay lại chỗ Hân ôm chầm, vòng tay qua cổ. Yên tâm, dù có làm sao đi nữa thì cũng không sợ vì có Hân đẹp gái ở đây rồi. Đúng không? Nó hí hửng nói, dạ vâng, thưa cô. Hân, ọt ọt, trước mùi thơm ngào ngạt lan tỏa từ phòng bếp khiến nó và Hân không thể nào chịu được. Lén lút mon men đến phòng bếp, lặng lẽ lộn nhào đến cạnh cái và thành công chui lên cái ghế. Ngồi chiếm trệ khoanh chân lên ghế cầm đùa và bắt đầu chén, trong khi hai chàng đang tập trung chuẩn bị một bữa thịnh soạn thì đâu hay rằng đằng sau lưng mình có hai con mèo đang nhẹ nhàng đánh chén thức ăn trong im lặng, đến khi gần hết thức ăn trên bàn thì nó quá, đã quá. Hân, trời ơi, sao hai đứa vào đây khi nào vậy, đã thế chén sạch đồ ăn rồi Khánh. Hân đá lông nheo bí mật, tiếc thật va, sao á, nó, em ăn no rồi đúng không? Và, cô cầm no lắm luôn đó, nó hồn nhiên trả lời, vậy thôi khỏi ăn món ngon nhất ngày hôm nay nha. Nào Khánh, tao với mày ăn thôi, hai bé này nó no lắm rồi kìa. Và, chuẩn rồi, sắp cơm ăn thôi Khánh. Ừ, sao kỳ vậy Hân, anh cho em ăn với nha. Nó nhìn va mắt long lanh cuốn con. Con bé này hư nhở, dám gọi tên anh trống không vậy đó. Và, thôi mà, đừng chọc em nữa, cho em ăn đi, em biết anh Vương anh thương em nhất mà. Nó, rồi, vậy thì ăn, khéo nịnh va, nhói, Văn Khánh thấy dâng lên trong lòng một cảm giác khó tả. Không ngờ tới băng và va đã thân mật như vây rồi, liệu có khi nào họ là một cặp rồi không? Thật không ngờ người con gái mà Văn Khánh này nhắm chúng đang nhõng nhẽo bên thằng con trai khác. Nhưng chờ coi. Không lâu sau em sẽ là của tôi. Trong lòng Hân lúc này chỉ có thể dùng 4 từ để miêu tả thôi, đó là không liên quan kể. Hân chỉ mong sao lẹ lẹ lên để được ăn món ngon nhất. Lòng háo hức chờ đợi đồ ăn ngon. Sau khi dọn cơm, bọn nó bắt đầu chén. Cơn đói khát của bọn nó nhanh chóng lan rộng, càn quét sạch sẽ trên những tô chén thức ăn. Chỉ trong vòng 30 phút, lượng thức ăn khổng lồ trên bàn ăn đã bị bọn nó chén sạch. Tiêu tốn không ít năng lượng, giờ đây mỗi đứa đều đang nằm chồng quèo trên sofa. Ăn no thở không nổi luôn Văn Khánh. Đúng là căng da bụng trùng ra mắt, giờ buồn ngủ quá đi nó. Hai ăn xong tính đi kiếm gì nghịch mà giờ hết đi nổi luôn rồi Hân. Nè, hay giờ giải tán tối đi chơi đi va. Được đó tối đi đi, tối nay mày đi được không, băng Hân. Được, tối đi đi. Nó, ok, 6 giờ công viên XXX nha. Và, duya, giờ giải tán, và, khỏe, ết dây nó, diện trên mình bộ quần đùi cọ yếm đi cùng áo thun trắng, tóc uốn nhẹ buông thả tự nhiên rồi cột một chõm tóc lệch phía bên phải của đỉnh đầu, giày Converse cổ cao xanh đen. Cuối cùng dây chuyền New Boy bằng kim loại sáng láng trên cổ. Nó rời khỏi nhà và đến chỗ hẹn, mình đến sớm nhất rồi, nó nghĩ rồi lon ton đến chỗ ghế đá ngồi chờ. 5 phút sau khi nó ngẩng đầu lên. Một chàng trai cao chừng 1m8 ngồi trên chiếc Exciter, mặc áo thun cổ tim màu đỏ đô đi kèm quần jean đen xám bạc, giày Converse cổ cao đen trắng kèm theo kính râm đen. Á khẩu nó không biết nói gì, công nhận đẹp trai thiệt. Chàng trai dừng xe rồi tiến lại chỗ nó đang ngồi. Nè băng, làm gì nhìn anh ghê vậy? Và, cô cầm nó, đẹp trai quá hả? Và, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó hoàn hồn, không phải đang nghĩ xem sao trời tối mà anh đeo kính chi, không biết có vấn đề gì không? Nó chống chế, con nhỏ này va lại chỗ nó búng nhẹ mũi nó. Ủa mà anh Khánh đâu? Nó xoa mũi, nó bận rồi nên không đi được, còn Hân thì sao va? Cũng vậy luôn, không biết giờ sao nữa. Nó lắc đầu, kệ chớ, hai mình đi. Và, cô cầm SJSJ đi siêu thị đi nó. Chi vậy? Và, mua kẹo SJSJ. Nó, lớn rồi còn ăn kẹo. Và, kệ em, nó, cách chương.